Tố chất tâm lý của Trình Gia Gia Lâm Tiểu Nhu còn kém Vân Tú Tâm cùng Lộ Trường Mạn một bậc. Trải qua 4 vòng chiến đấu, các nàng vẫn nôn mửa, thời điểm nỗ lực tái chiến vòng thứ 5, mặc dù chiến thắng, bọn họ cũng biểu hiện lúng cuống tay chân, thế nhưng Vân Dương vẫn bảo hai người ác chiến. Hai vòng sau đó, đám người nhìn thấy hai nữ đệ tử hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí bị thương nhẹ, Vân Dương vẫn thờ ơ, kiên trì dự tính ban đầu, thậm chí ngay cả Khổng Lạc Nguyệt ra tay cứu viện cũng bị Vân Dương trực tiếp chặn lại. Không cho phép ai nhúng tay vào. Cho rằng lời ta nói chỉ cho có sao. Hoặc là giết hết địch nhân, Khải Hoàn trở về, không cho phép nôn mửa. Hoặc là bị người ta giết chết, an nghỉ vĩnh viễn, chúng ta sẽ nhặt xác. Chỉ có hai con đường này. Nếu bởi vì mềm lòng mà xuất hiện sai lầm bị người ta giết, đó là vận mệnh của các ngươi như vậy, đừng trách người khác. Chương 1084, tiếp tục quét ngang, 2. May mắn, hai người Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng vẫn chiến thắng địch nhân, toàn thân đổ máu nhưng vẫn giành chiến thắng cho Cửu Tôn Phủ, sắc mặt từ tái nhợt biến thành lạnh lùng. Trong thời gian ngắn, hai nữ nhanh chóng hoàn thành thuế biến, tuy không phải máu lạnh nhưng đã lạnh tâm. Mặt trời lên cao. Đám người Vân Dương cùng Sử Vô Trần ngồi uống trà trong lều vải, thái độ thản nhiên. Chỉ vì bên ngoài đã do các đệ tử thủ hộ, do Vân Tú Tâm đến bài binh bố trận, nghiền kích môn phái đến đây khiêu chiến, dư xài. Ngươi là đại sư tỷ, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Ngươi đến chỉ huy, ngươi đến bài binh bố trận. Không đủ năng lực. Không sao. Ngươi chỉ huy sai, bọn họ chết là trách nhiệm của ngươi. Là ngươi vô năng hại chết bọn họ. Vân Tú Tâm cảm thấy khẩn trương đến cực điểm, lúc nào cũng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng thẳng, nghiêm túc cẩn thận gần như một loại bệnh trạng. Cẩn thận nhìn mỗi tên địch nhân đến xâm phạm, tính toán thực lực mỗi người của mỗi một môn phái, sau đó cùng so sánh với sư đệ sư muội, cuối cùng còn ai bài bố trí một cách tinh vi, lão đại, ngươi làm quá ác. Sử Vô Trần hơi thương tiếc. Năm tháng giang hồ là vô tình nhất, muốn mau chóng trưởng thành, chỉ có áp bách ma luyện cực đoan nhất. Lúc này bước một chút, xem như được chim mất trừng, nhưng thực lực những môn phái kia còn yếu hơn đám người Vân Tú Tâm, cho dù lâm nguy vẫn có thể biến nguy thành an. Nhưng nếu không thừa dịp hiện tại ma luyện một chút, về sau đối mặt cao thủ các môn phái. Đây mới là tổn thất thật sự, khi đó, cho dù là chúng ta cũng không khống chế được. Ánh mắt Vân Dương tràn đầy chắc chắn, hắn vững tin biện pháp của mình là chính xác. Có lẽ đối với bọn Vân Tú Tâm mà nói, quá trình này quá tàn khốc, nhưng nhất định phải trải qua. Giang hồ vốn tàn khốc, nào có thể bồi dưỡng và che chở ngươi như thiên tài địa bảo trong nhà ấm. Luyện ra được, vậy thì đi, luyện không ra, chỉ có thể bị người khác thay thế, chung quy là do năng lực bản thân không kịp, cũng không thể trách người khác. Vân Dương phán đoán vô cùng chính xác, không có nửa điểm sai lầm. Một đám môn phái khiêu chiến với Cửu Tôn Phủ, không có môn phái nào có thực lực sánh bằng Cửu Tôn Phủ. Phải biết, cho dù diễn xuất Cửu Tôn Phủ trước đó làm người ta oán trách, lòng đầy căm phẫn như thế nào, như cũ không phải một mình Cửu Tôn Phủ đối mặt với tất cả môn phái, các môn phái cũng tản ra, rất nhiều môn phái đang liều mạng tổn thương lẫn nhau, đánh sống đánh chết. Đây chính là khắc họa chân thật nhất khi tham gia tranh đoạt thiên vận kỳ, nếu không chỉ có 3 ngày, hơn 500 môn phái cùng tranh đấu, thời gian như thế làm sao cho đủ. Thiên vận kỳ. Vật thật tượng trưng cho thiên vận kỳ tư cách, lúc này nó đang treo trên không trung, bởi vì có vật này tồn tại, khiến cho tất cả môn phái ở đây, tất cả mọi người mới người trước ngã xuống người sau tiến lên. Có điều qua một buổi sáng ngắn ngủi, trên đại quảng trường đã máu chảy thành sông. Tiếng la giết trung trời, vượt qua 50 môn phái vĩnh viễn biến mất trong địa giới này. Nhiều người tán thân như vậy cũng chỉ vì một tư cách, thật đáng giá. Hơn nữa, cho dù lấy được tư cách nào, cũng chưa chắc có thể đánh bại những người có được thiên vận chân chính. Lan Nhược Quân liên tục cảm thán, vô cùng thổn thức. Đây chính là thiên vận. Ánh mắt Vân Dương thâm trầm, nói, thiên vận, vốn là thứ bất cứ kẻ nào cũng có được. Nhưng lại không phải bất cứ kẻ nào cũng chân chính nắm trong tay. Đối mặt loại tình huống này, lựa chọn sáng suốt nhất, không ai qua được bo bo giữ mình, về nhà cưới lão bà sinh hoạt cả đời không cất bước giang hồ, chỉ cần không vọng tưởng thiên vận trên người, vẹn vẹn cầu an sống qua ngày, tự nhiên có thể trải qua cuộc sống bình tĩnh mà tự tại. Nhưng mà phàm là người có chút tham niệm, muốn trở thành người trên người, cũng chỉ có thể một đường vượt qua núi thay biển máu, giết tới. Hiện tại tranh đoạt chính là thiên vận cuối cùng thuộc về ai, mà chỉ có đoạt được thiên vận, mới có thể hiểu thêm, thiên vận và thiên vận, kỳ thật vẫn không giống nhau. Muốn thu hoạch được thiên vận càng mạnh, cũng chỉ có thể lại đi tranh, lại đi đoạt, lại đi đoạt, lại đi chiếm hữu. Con đường này, mãi mãi không có cuối cùng, hoặc là đi càng xa trên con đường võ đạo mênh mông, mới thật sự là không thấy cuối cùng. Sau khi nghe xong Vân Dương nói lời này, đám người Sử Vô Trần yên lặng gật đầu. Khổng Lạc Nguyệt mỉm cười nói, lão đại nói có lý, nhưng quá lâu dài, chí ít với hiện tại mà nói, thực lực cửu tôn phủ chúng ta, không hề nghi ngờ một kỵ tuyệt trần, không thể tranh phong. Những môn phái kia hoàn toàn không thể so sánh với chúng ta. Vân Dương khép hờ nửa mắt, thản nhiên nói, mục đích chúng ta tới đây lần này, cho tới bây giờ không chỉ cướp đoạt tư cách, mà là muốn trực tiếp cướp đoạt thiên vận, thậm chí thực lực của chúng ta bây giờ, rất có nắm chắc thắng qua những môn phái có được thiên vận kỳ hạ phẩm. Nếu trong chiến đấu tranh giành tư cách còn gặp phải cường địch, đó mới là không bình thường. Tư cách chiến tầng thứ nhất, chúng ta lúc đầu nên quét ngang, hiện tại như vậy, đã là hiệu suất quá thấp. Đúng vậy, quả nhiên thực lực cửu tôn phủ đã vượt xa các môn phái khác, chiến lực của hai nữ Lâm Tiểu Nhu, Trình Gia Giai có thể chiến 5 vòng, càng có thế thủ thắng, nếu đám người Vân Dương chia ra xuất kích, chiến đấu khắp bốn phía, cửu tôn phủ hiện tại diệt sát trăm môn phái cũng không phải việc khó. Đây chính là hiện thực, chân thật nhất, hiện thực tàn khốc nhất. Cho đến giữa trưa, cửu tôn phủ lại trải qua 25 trận khiêu chiến, ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đỏ đã ở trên đỉnh đầu, hiện tại là lúc giữa trưa. Trên toàn bộ quảng trường, bất cứ nơi nào cũng có máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm tới mức làm người ta hít thở khó khăn, miệng mũi đầy rỉ sắt. Nhưng vào lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu, một âm thanh dị hưởng sinh ra, sương trắng phun trào trong giây lát, tất cả thi thể di hài, tất cả máu tươi, tất cả vết tích chiến đấu đều biến mất không còn. Dường như những người kia, những thi thể di hài, máu chảy khắp nơi trên đất, căn bản chưa từng tồn tại qua. Ngũ Trọng Sơn, quả nhiên thần dị. Vân Dương thở dài một hơi. Có lẽ ở trong mắt người khác, những người này có thể phục sinh, bị đưa ra ngoài. Nhưng mà Vân Dương lại sinh ra minh ngộ, những người kia đã chết triệt để, chết không thể chết lại, chính mình lấy được nhân quả chi khí sẽ không lừa gạt, không phải người chết chân thực sẽ khó mà sinh sôi. Tịch thu rất nhiều vũ khí, tài nguyên, thậm chí nhẫn không gian cũng không giả, tuyệt không phải hư ảo. Những thứ này đều tồn tại thật sự, cũng nằm trong tay người chiến thắng. Thời điểm buổi trưa đến tối, thi thể tàn chi máu tươi đầu người sinh ra lại biến mất một cách quỷ dị. Trải qua ác chiến một ngày, hiện tại môn phái còn bảo tồn lại cũng chỉ không chiếm 100 nhà. Chương 1085, Thiên Vận. Lúc đầu 500 môn phái ác chiến 3 ngày, cuối cùng quyết ra bên thắng, thời gian đúng là dư xài, nhưng tiến độ không nên nhanh như vậy, nhưng bây giờ có thêm môn phái cường hãn bậc hát như cửu tôn phủ, cũng không có đối thủ, giải quyết đối thủ trong nháy mắt, tự nhiên cũng gia tốc tiến trình chiến đấu lên thật nhanh. Chính bởi vì dạng không khí này, ngoại trừ cửu tôn phủ ra, môn phái khác đều là người người mang thương, từng người mệt mỏi tới mức đi đường có thể ngủ gật. Lúc đầu các môn phái còn muốn tu chỉnh một đêm thật tốt, khôi phục một ít trạng thái, chuẩn bị chiến đấu ngày mai, ai ngờ vào lúc ban đêm, Vân Dương ra lệnh một tiếng, cửu tôn phủ lần đầu tiên chủ động xuất kích. Trong vòng một đêm, hơn 60 môn phái còn sót lại bị hủy diệt, đường tấn công từ đầu của quảng trường này, một đường quét ngang qua, tiếng kêu thảm thiết khi sắp chết của võ giả vang vọng suốt đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, có 7 môn phái mặt xám mày tro, chủ động rời khỏi. Đến tận đây, còn chưa tới 30 môn phái còn sót lại. Số lượng môn phái ít ỏi đứng trên quảng trường rộng lớn, có vẻ vô cùng vắng lặng. Tất cả môn phái bị đồ diệt cùng môn phái chủ động rời đi, lều vải của bọn họ khi bọn họ bại vong và bỏ quyền, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng càng thần dị như khi máu tươi và thi thể biến mất lúc trước. Từ đầu đến cuối, Vân Dương liên tiếp vận dụng thần thức quan sát, chư tướng thần thông cảm ứng, nhưng không có phát hiện bất kỳ vết tích của lực lượng và uy năng nào điều khiển hoặc chủ trì tranh tài, dường như tất cả đều là ngọn núi tự động vận hành, cũng không có quan hệ với bất cứ kẻ nào. Dường như là quá cao cấp một chút, ít nhất đã vượt qua phạm vi nhận biết hiện tại của Vân Dương. Buổi chiều ngày thứ hai, 30 môn phái giảm mạnh đến 11 nhà, về phần đến ban đêm, cũng chỉ còn lại 6 nhà. Sáng sớm ngày thứ ba, tất cả môn phái tham gia tranh đoạt tư cách thiên vận kỳ chỉ còn sót lại 2 nhà. Cửu Tôn Phủ, Cuồng Đao Môn. Hai môn phái giằng co với nhau. Cuồng Đao Môn tới tham gia tư cách chiến lần này, mang tổng cộng 35 người, một đường chiến đấu đến bây giờ, còn sống, chỉ còn lại 17 người, trước sau sau có 18 người đã tán thân ở chỗ này, người chết đạt tới một nửa. Mà 17 người còn lại, người người đều mang thương, vết thương chồng chất, mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi tay. Vân Dương mang theo các đệ tử nối đuôi nhau đi tới, yên lặng nhìn chằm chằm vào đối phương. So sánh với trạng thái không tốt của Cuồng Đao Môn, toàn thân tất cả mọi người Cửu Tôn Phủ không nhúng bụi trần, sạch sẽ giống như vừa tắm rửa thay quần áo. Nhìn thấy người Cửu Tôn Phủ đi tới, cảm giác khí thế Cửu Tôn Phủ cường đại, chiến ý như núi lửa bộc phát, trưởng môn Cuồng Đao Môn đối diện cười thảm một tiếng, nước mắt chảy ra. Cửu Tôn Phủ, sắc bén đến tận đây, quả nhiên lợi hại, thật sự đến. Trưởng môn Cuồng Đao Môn là một hán tử vóc người cao lớn, đôi mắt hắn nhìn sư đệ sư muội cùng đệ tử chung quanh, sầu thảm nói, Cuồng Đao Môn chúng ta, vì trận chiến hôm nay, nằm gai nếm mật 27 năm. Trước kia, thời điểm chúng ta đối đầu cùng Thương Ngô Môn, còn từng nhiều lần chiếm thượng phong, vốn cho rằng trong trận chiến thiên vận lần này, đoạt được thiên vận kỳ là chuyện nằm trong dự liệu, nghĩ không ra. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Hắn nhìn Vân Dương, gọn gàng nói ra, nỗ lực vì đó mà đi chịu chết, thật quá ngu xuẩn, chiến dịch này chúng ta nhận thua. Vân trưởng môn, các ngươi sẽ không đuổi tận giết tuyệt chứ? Đám người Vân Dương cùng Sử Vô Trận không che giấu khí tức trên người, khí thế bản thân cường đại kia, đầu tiên đồng loạt phát tán ra, đối phương cũng là tu giả cao thâm, làm sao không cảm ứng được. Thực lực chênh lệch to lớn như thế, cho dù phe mình chưa từng giảm quân số, thực lực vẹn toàn, vẫn không thể sánh bằng, chênh lệch như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào liều mạng liền có thể bù đắp. Đối chiến không để ý tới hậu quả, không chỉ chịu chết, mà còn quá ngu xuẩn. Chính là ngu xuẩn đi tìm chết. Các vị đi đường bình an. Vân Dương ấm áp nói ra, huynh đài nói gì vậy, chúng ta dự tính ban đầu chỉ vì thiên vận kỳ mà thôi, nếu thắng bại đã phân, các ngươi chủ động từ bỏ, chúng ta làm sao lại bức bách quá phận, lúc đó giang hồ gặp lại, tự có một phần giao tình. Đối phương cười thê thảm, lưu luyến nhìn xem quảng trường to lớn, lẩm bẩm nói, thiên vận a. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, khua tay nói, nhận thua, đi. Lời còn chưa dứt, thân thể cao lớn của hắn ngã xuống đất. Dường như tất cả tinh khí thần toàn thân của hắn đã biến mất triệt để. Sau ngày hôm nay, Cuồng Đao Môn. Phong sơn trăm năm. Mong đợi trăm năm sau, hậu thế tử tôn vẫn còn người siêu quần bạc tụy, lại có tâm tranh giành. Ánh mắt người Cuồng Đao Môn rưng rưng. Lưu lại câu này lời này tràn đầy thê lương, bị dị lực của Ngũ Trọng Sơn trực tiếp đưa ra ngoài. Đến tận đây, toàn bộ quảng trường tầng 1 cũng chỉ còn lại người Cửu Tôn Phủ. Vân Dương đứng chắp tay, suy nghĩ xa xăm. Một hồi lâu sau mới lẩm bẩm, thiên vận, thiên vận. Nhưng sau lưng lại có tiếng hoan hô vui mừng. Chúng ta thắng. Từ khi Cuồng Đao Môn bỏ quyền, kỳ tư cách chiến thiên vận đã kết thúc. Sương trắng biên giới phạm vi quảng trường đối chiến lại có biến hóa, dần dần quay cuồng cực nhanh chóng ngưng tụ ra một đầu đi lên thông lộ. Một đám mây trắng bay tới trước mặt Vân Dương và người Cửu Tôn Phủ, giống như đang dẫn đường, nó chậm chậm lướt về phía trước. Bởi vì phe mình đại hoạch toàn thắng mà đạt được cảnh tượng kỳ dị chỉ dẫn, đám người Cửu Tôn Phủ đều vui vẻ ra mặt, cao hứng đi lên con đường kia. Chỉ có Vân Dương không có cảm giác hưng phấn. Hắn sinh ra cảm giác thẫn thờ không hiểu, vẫn đi theo bước chân của mọi người, trong đầu không ngừng nhớ lại âm thanh tuyệt vọng, thiên vận của trưởng môn Cuồng Đao Môn lúc gần đi. Còn có ánh mắt tràn đầy vô vọng, toàn bộ Cuồng Đao Môn, ánh mắt thậm chí tâm chết của tất cả mọi người khi đó. Đám người chết dưới đao kiếm của Cửu Tôn phủ càng ngày càng nhiều, thi thể di hài chồng chất như núi. Vô Trần, ngươi cho rằng, cái gì là thiên vận? Sử Vô Trần cùng đám người Lạc Đại Giang đi theo Vân Dương tiến lên phía trước, cảm thấy tất cả đều vui thích, bất ngờ lại nghe thấy câu hỏi này, lập tức ngẩn người. Vấn đề này, trả lời như thế nào? Làm sao có đáp án tiêu chuẩn được chứ? Vân Dương cười nhạt, hắn đi bộ nhàn nhã tiến về phía trước. Lại nói, ngươi có cảm thấy hay không, quá trình tranh đoạt thiên vận quá mức tàn khốc. Vân Dương vừa nói ra vấn đề này, Sử Vô Trần, một đám sư trưởng Cửu Tôn phủ đều lâm vào im lặng, cũng không một người nào đáp lại. Sau một lát, Lạc Đại Giang hít vào một hơi, trầm giọng nói, lão đại cảm thấy, người phải chết trong chiến dịch này nhiều lắm. Chính là cảm giác này, trước đó chuyên tâm khắc địch chế thắng, chưa từng suy nghĩ càng nhiều. Giao đấu chưa từng lưu thủ, sợ rằng sẽ lưu lại tai họa ngầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, mặc dù chúng ta không thẹn với lương tâm, nhưng tình cảnh lại huyết tinh quá mức. Giọng nói của Lạc Đại Giang càng trầm thấp, liên quan tới giác quan, ta có ý nghĩ khác với lão đại, ta thật sự không cảm thấy việc này tàn khốc chút nào, càng không cảm thấy có gì đó không công bằng. Ngược lại, ta cảm giác, chuyện này rất công bằng. Sử Vô Trần lập tức gật đầu biểu thị tán đồng. Đúng vậy, mặc dù quá trình chiến dịch này huyết tinh tàn khốc, nhưng trong lòng vẫn công bằng, không sống móng chết, yếu bị đào thải, kẻ mạnh lưu lại, những môn phái biết tình hình, sớm bỏ quyền bước ra, miễn cưỡng tiếp tục đều ôm tâm lý may mắn, đó là tự tìm đường chết, liên quan gì tới người khác. Vân Dương gật đầu. Thiết Kình Thương cũng sinh ra hứng thú, bùi ngùi nói, ta cũng cảm thấy rất công bằng. Chiến dịch này chính là quá trình cạnh tranh của võ giả. Mặc kệ tàn khốc hay không, tối thiểu nhất đều có một cơ hội cạnh tranh, đồng thời còn có cơ hội từ bỏ, có tiến có lui, chỗ nào không công bằng. Thậm chí trong lý giải nhận biết của ta, chuyện trên thế gian, thiên vận chiến chỉ là hình ảnh thu nhỏ. Vương triều thế tục tranh bá, vì vị trí đế vương, một đường tranh giành huyết tinh, nhất tướng công thành vạn cốt khô là bình thường, một đời đế vương đăng lâm thiên hạ, người phải chết trong quá trình tranh giành bá nghiệp của hắn đâu chỉ trăm vạn. Cho dù con đường tu đồ tranh bá, giang sơn bá nghiệp tranh bá, các ngành các nghề tranh bá, tất cả đều là tranh. Đây là tranh thiên vận. Chương 1086, công bằng, đáng tiếc mập mạp tiền đa đa kia không ở chỗ này, bằng không hắn nhất định sẽ thao thao bất tuyệt tuyên bố, thương gia thương chiến cũng tàn khốc đến cực điểm. Mặc dù chưa chắc có núi thay biển máu, nhưng âm mưu tính toán lục đục với nhau trong đó sẽ kém hơn một bậc. Vì có thể đạp người khác xuống, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bán đứng, lừa gạt, đe dọa, thậm chí võ lực uy hiếp. Các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, chỉ có người không nghĩ tới, liền không có không thể xuất hiện. Còn muốn sâu hơn một tầng, cho dù là người bình thường nhất, vì có thể sống sót trên đời, ai không phí hết tâm tư, đau khổ luồn cuối. Nhưng mà rất nhiều luồn cuối, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc đạt tới mục đích. Muốn nói không công bằng, chẳng phải những người kia càng không công bằng. Rất nhiều người thời điểm ra đời đã đứng ở đỉnh nhân sinh. Ví dụ như con đế vương, hậu đại công hầu, như con của cự phú. Người bình thường phấn đấu cả đời còn không thể chạm tới bàn chân con của người ta. Cho nên thế giới người bình thường, nhìn an tĩnh tường hòa, nguy cơ không hiện, nhưng cái gọi là không có nguy hiểm, chẳng khác gì không có công bằng tồn tại. Công bằng cho tới bây giờ chính là quá trình trả giá khi tranh đoạt. Tranh thiên vận kỳ, mặc dù tràn ngập huyết tinh tàn khốc, thắng được tất cả. Thua sẽ mất mạng, nhưng sẽ tồn tại một bình đài, cung cấp đường tắt cho người đi tranh đi liều mạng. Cũng không phải chưa liều mạng đã bị ép không thể không nhận mệnh. Lạc Đại Giang lúc này tràn đầy cảm xúc nói, cho dù biết rõ hy vọng xa vời, cực kỳ bé nhỏ, nhưng tất cả mọi người vẫn không từ bỏ chút hy vọng. Ngươi thắng, ngươi liền có. Ngươi thua, ngươi không có cái gì, chỉ vì năng lực của ngươi không mạnh, số phận không đủ, không có gì không công bằng. Có lẽ thế nhân dùng ánh mắt thế tục nhìn người giang hồ, sẽ cảm thấy đám người này quá ngu. Người sống mới có tiếp sau, mới có tương lai, giữ lại mạng làm chút gì đó có gì không tốt. Chết tử tế còn không bằng sống nhục, vì cái gọi thiên vận kỳ không thể ăn không thể uống. Chết hết mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn người, quá ngu. Nhưng mà, thật